Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3973, cô ấy hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhanh chóng mở miệng. Được, nếu anh đã không thích tôi thì dễ làm rồi. Tôi tự mình đi nói cho Thánh Tổ. Hủy bỏ hôn lễ của chúng ta. Tất cả đều do Lạc Khuynh Thành tôi gánh chịu. Nói xong, cô ấy nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Đôi mắt Đường Hạo trầm xuống. Bước ra ngăn cản trước người Lạc Khuynh Thành. Anh ta duỗi tay bóp lấy cổ cô ấy. Trong con người không hề có chút tình cảm nào. Là người phụ nữ mà tôi muốn cưới. Cô không muốn gả là có thể không gả. Một tay khác nâng lên. Lòng bàn tay hiện ra quỷ khí màu đen. Quỷ khí hóa thành 5 bộ xương khô nhỏ. Lao về phần bụng của Lạc Khuynh Thành. Phụt. Trong nháy mắt chui vào trong đan điền. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trở nên tái nhợt. Anh đã làm gì tôi? Thần lực của cô ấy biến mất toàn bộ. Giờ phút này, cô ấy chẳng khác gì một người phàm thông thường. Đường Hạo buông Lạc Khuynh Thành ra. Vỗ vỗ gương mặt cô ấy như đối xử với thú cưng. Tôi đã phong tỏa đan điền của cô. Trước khi kết thúc hôn lễ, cô không được đi bất cứ nơi nào cả. Nhớ kỹ, làm người phụ nữ của tôi là phải nghe lời. Anh ta quay người đi vài bước về phía cửa đại điện. Đột nhiên, dừng bước lại, quay đầu. Trong con người lóe lên vẻ lạnh lẽo thấu xương. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô. Lạc Khuynh Thành tuyệt vọng đứng tại chỗ mãi đến tận ban đêm. Tất cả tỷ nữ đều bị cô ấy đuổi đi, lại đứng từ ban đêm đến sáng sớm. Cuối cùng, trong đầu Lạc Khuynh Thành hiện lên một bóng dáng. Hiện tại chỉ có em có thể giúp chị. Nếu như chị mở miệng cầu xin giúp đỡ, em sẽ giúp chị sao? Cô ấy hít sâu một hơi, lấy giấy bút viết xuống một phong thư. Sau đó gọi đến người thân cận nhất với mình. Người đâu? Đưa phong thư này đến thành phố thần. Nhoáng cái đã qua 3 ngày. Bên ngoài điện thân hoàng, trăm dặm hồng trang, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, gần như từng cái cây đều được treo đèn lồng đỏ. Vô số thế lực tụ họp tại bên ngoài điện thần hoàng. Bất luận là thần tông đứng đầu hay là gia tộc, tông môn phổ thông tầm thường, tất cả đều chen phá đầu giành giật một tấm thiệp cưới. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.